Từ thích cậu thật đấy. Chương 53, góc truyện audio.com. Tối hôm đó sau khi về nhà, nó úp mặt vào gối khóc một bữa ra cho khóc xong chẳng hiểu sao mà nó lên cơn sốt nên nguyên cả ngày hôm nay nó nghỉ học và Tú Linh cũng nghỉ luôn để chăm sóc cho nó. Người gì mà bệnh tật liên miên vậy nè. Tú Linh, trường quốc tế San Francisco, hôm nay rõ ràng là có tiết của thầy Smith cơ mà. Sao không thấy Hillary đi học? Eric đành phải vi phạm lượt lời, đứng dậy chen ngang bài giảng của thầy. Teacher, where is Hillary? Thưa thầy, Hillary đâu rồi? Eric, she was ill, absent from school today. Em ấy bị ốm nên nghỉ học ngày hôm nay. Thầy Smith ngưng giảng bài, nhìn vào đơn xin phép của nó đã viết và nhờ Tú Linh gửi lên trường vào ngày hôm nay. Eric ngồi lại xuống bàn. Tuy mới chỉ gặp nó một ngày nhưng hôm nay nó nghỉ học đã thấy trống vắng và hiu quạnh lắm rồi. Cố gắng tươi tỉnh cho đến hết tiết học. Khi cả lớp đã ra ngoài, Eric chạy nhanh đến chỗ thầy Smith. Teacher, can you give me address of Hillary home? Thầy có thể cho em xin địa chỉ nhà bạn Hillary không? Eric cầu khẩn, ok, thầy Smith loay hoay một hồi thì đưa cho Eric một mẫu giấy ghi chú có ghi rõ ràng địa chỉ nhà nó. Thank you, Eric lấy tờ giấy từ tay thầy rồi xách cặp chạy ra khỏi lớp. Y chang như ngày hôm qua, Kenny cứ bán theo Eric cho dù anh đi đâu. What, why you chắc cơ me, có chuyện gì, sao cô lại đi theo tôi? Eric, you want to know where are you going? Em muốn biết anh sẽ đi đâu? Candy, Eric không nói gì, đợi ra bãi xe rồi nhanh như tia chớp. Eric đã yên vị ngồi trong xe phóng nhanh xe ra khỏi cổng trường đến nhà nó theo địa chỉ thầy Smith đã cho, bỏ Candy lại một mình trong cái sân trường rộng lớn. What I am doing now for what? For who? Or for you? Eric, những gì em làm bây giờ cho cái gì? Cho ấy, tất cả đều cho anh. Eric. Kenny thất vọng trở lại lớp vì hôm nay nàng có tiết học quan trọng không thể bỏ lỡ. Nếu không thì Kenny đã đuổi theo Eric từ lâu rồi. Kít kít kít tê tê tê, chiếc xe của Eric đỗ ngay trước nhà nó. Eric xuống xe, ngắm nhìn qua căn nhà từ phía ngoài một lượt rồi bấm chuông. Thấy có tiếng chuông, Tú Linh bưng chậu xuống thay nước cho nó rồi nhìn vào cái camera gần ngoài cổng hỏi. Ai vậy? Tú Linh, cho hỏi đây có phải là nhà của Thiên Hân không vậy? Eric trả lời, đúng rồi, mà anh là ai vậy? Tú Linh, tôi là bạn của Thiên Hân. Nghe nói hôm nay cô ấy bị bệnh nên tôi đến thăm. Eric, vậy thì mời anh vào nhà. Tú Linh ấn một cái nút màu đỏ ở gần cửa hông. Lập tức cánh cửa được mở rộng cho Eric chạy xe vào nhà. Cửa chính cũng đã được mở sẵn. Eric bên tay trái cầm một giỏ trái cây to tướng, đặt trên bàn ăn ở bếp. Thấy Eric đã vào nhà, Tú Linh chào hỏi, anh là bạn của Hân à? Tú Linh, tôi học chung khoa với Hân. Eric, Thiên Hân nó vừa mới ngủ ở trên lầu đó. Anh lên đó đi. Tú Linh khuấy đều nồi cháo ở dưới bếp, cẩn thận múc ra một tô cho nó. Đặc biệt không có bỏ hành vì biết nó ghét đặc hành. Dù có là món nó thích đến mấy nhưng có dính một cọng hành tươi hay tép hành phi thì có chết nó cũng không ăn dù chỉ nửa muỗng. Ngoài ra còn có một ly sữa cacao mà nó thích nhất được đặt bên cạnh tô cháo bốc khói nghi ngút. Vừa đặt tô cháo cạnh đó thì chuông điện thoại của Tú Linh reo lên. Xin lỗi nhưng anh có thể trông chừng Thiên Hân giùm tôi một chút không? Tú Linh, ừ được chứ, Eric, Linh khép hờ cửa phòng nghe điện thoại. Vì điện thoại là của Minh Nhật và mấy người còn lại đang tụ tập ở nhà hắn để hỏi thăm nó và Tú Linh, mà hơn nữa là gọi video mới sốc chứ. Chào chị Tú Linh, Kim Ngân, em khỏe không? Minh Nhật, nè nè cái đầu xuống đi. Anh toàn thấy lưng mấy đứa. Minh Phong, ngoài ra còn có Trương Nhi, Nguyệt Ánh và cả hắn ngồi gần đó nữa. Từ đằng xa Tú Linh có thể nhìn thấy Kim Ngân. Em khỏe lắm nhưng Thiên Hân mới đến đây vài bữa đã sốt rồi. Tú Linh, nó sốt nữa rồi hả? Minh Phong, hắn nghe thấy thấy rất rõ nhưng vẫn thản nhiên như chưa nghe thấy gì. Ây, chị Tú Linh à, Xuân Thủy. Sao em, Tú Linh, người đang nằm trong phòng kia là chị Thiên Hân em không nói nhé? Chứ con người ngồi cạnh giường là ai vậy, hình như là con trai. Xuân Thủy nói thì mọi người mới để ý, cánh cửa tuy đã khép hờ nhưng vẫn thấy rõ người đó đó chính xác là một người con trai. Chị cũng chẳng biết tên gì nhưng hình như anh ta học chung khóa với Thiên Hân ấy. Tú Linh, vậy là quản lý kinh doanh hả, chắc là con nhà giàu rồi. Tuấn, em cũng chẳng biết, Tú Linh, khụ khụ, nó ho từng con dữ dội khiến Tú Linh phải ngưng cuộc gặp mặt qua điện thoại này. Thôi Hân nó dậy rồi, em phải vào cho nó ăn cháo, em gọi mọi người sau nhé. Tú Linh, ok bye bye em, Minh Nhật, cô ấy có bạn trai mới rồi sao? Hắn, vừa tắt điện thoại của Minh Nhật, Tú Linh đã phải nhận cuộc điện thoại thứ hai. Chấm, thư ký Min, có chuyện gì vậy? Tú Linh, thưa trưởng phòng, người đầu dây bên kia ấp úng. Sao nghiêm trọng đến vậy à, tôi sẽ đến liền. Tú Linh vào phòng thì nó đã tỉnh, được Eric kê gối đỡ dậy. Anh gì đấy ơi, giờ tôi có chuyện bận rồi, anh có thể giúp tôi cho Thiên Hân ăn cháo không? Tú Linh, mày đi đâu vậy? Nó, công ty có chút chuyện, tao đi lát về liền. Tú Linh, chấm, Hân chưa ăn gì à? Eric hỏi Tú Linh, nó chưa ăn gì đâu, anh cho nó ăn giùm tôi. Tú Linh nói xong chạy về phòng thay đồ lái xe gấp lên công ty. Tú Linh đi được 30 phút thì nó ăn hết tô cháo cùng ly sữa cacao nóng hồi uống xong thuốc nó lại ngủ li bì. Trong lúc ngủ mồ hôi nó chạy ra nhiều mặc dù điều hòa trong phòng bật vù vù. Eric phải chạy lên thay nước thêm đá cho nó mà mồ hôi vẫn chảy ra như nước. Trong cơn mê sảng của cơn sốt nó nắm tay Eric, Thiên Hân à, em sao vậy? Eric ngượng đỏ mặt vì nó cứ nắm tay mãi không chịu buông. Nam bảo Hoàng, Nam bảo tớ xin lỗi thật đấy. Nó, Nam bảo nào chứ, anh là Eric nè. Eric thấy hơi hụt hẫng, tay nó vẫn giữ chặt lấy tay Eric không buông. Nghe tớ nói đi mà, Nam bảo tớ xin cậu mà. Mắt nó nhắm nghiền nhưng nước mắt cứ như là không ngại điều đó. Vẫn cứ rơi ra như suối. Cô ấy thích Nam Bảo à, mà Nam Bảo là ai chứ? Eric, gần một tiếng sau thì Tú Linh về đến nhà. Vội chạy lên phòng thì thấy nó đã ngủ say nên cũng yên tâm phần nào, tô cháo cùng ly sữa cũng đã hết nhẫn, xem ra Eric vẫn lợi hại hơn cô nhiều. Này cô gì đấy, tôi có thể vô duyên hỏi cô một chút chuyện không? Eric, anh muốn hỏi gì? Tú Linh, chúng ta ra ngoài phòng khách nói chuyện một chút đi. Eric cùng Tú Linh bước ra khỏi phòng, để cho nó không gian tĩnh mịch. Tú Linh và Eric ngồi xuống phòng khách. Tú Linh lấy từ trong tủ lạnh ly nước cam. Anh uống đi, Tú Linh, cô có thể cho tôi biết Nam Bảo là ai không? Eric, sao anh lại biết Nam Bảo chứ? Tú Linh giật mình, không ngờ Eric lại hỏi cô chuyện này. Chấm, vừa nãy lúc cô đi, Thiên Hân có nói mơ luôn miệng nhắc tới Hoàng Nam Bài. Eric, nếu anh muốn biết tôi sẽ anh cho anh biết. Tú Linh kể cho Eric toàn bộ chuyện của Bạch Thiên Hân. Em, Hoàng Nam Bảo, kể lại toàn bộ không thiếu một chi tiết nào. Không ngờ cô bé đã trải qua chuyện ly kỳ như chuyện cổ tích này sao? Eric, cảm ơn, giờ tôi phải về rồi. Eric, rất cảm ơn anh đã chăm sóc Thiên Hân. Tú Linh tiễn khách ra tận cửa. Không có gì, đây là chuyện bạn học phải làm cho bạn học. Eric lái xe chạy vun vút ra khỏi cổng nhà nó. Sau khi bóng chiếc xe của Eric đã khuất dạng thì hai chiếc xe khác lại lao vào sân nhà mà không báo trước, mà hình như cái xe này quen quen ta. Hình như là xe của Cách Trương.